lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, Thục Đường Khó. Lý Bạch dừng lại, cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, quần áo bị phá ra, lồng ngực trên thêm ra một đường vết rách, máu tươi thẩm thấu ra, đã thụ thương, vừa rồi phản ứng của hắn cùng tránh né đã rất nhanh. Nói cách khác, sợ rằng sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Ngươi không phải Lữ Bố à? Lý Bạch đưa tay ở vết thương trên một vòng, chảy ra máu tươi cấp tốc ngưng kết. Không, ta là Lữ Bố, đây là ta Phương Thiên Họa Kích. Có rất nhiều loại hình thái. Đường Lạc trịnh trọng mà nói bậy nói bạ. Huyền biến biến thành quyền sáo. Cách không một quyền, Lý Bạch tránh đi quyền kinh. Hắn cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng đối phương công kích. Cỗ lực lượng kia xác thực thật là đáng sợ một chút. Một chút liền thương, hai lần trọng thương, ba lần, đoán chừng liền muốn nằm trên đất để người tùy ý bổ đao rồi. Lý Bạch nhưng không có Orochi kia một bộ kháng đánh thân thể. Vẫn là lấy xê dịch né tránh làm chủ. Đối với dạng này nhanh nhẹn địch nhân, Đường Lạc mỉm cười, đến đánh ta à, chào phúng. Đã không phải là sa ma trò chơi kỹ năng. Lý Bạch sắc mặt biến đổi, trong lòng bốc cháy lên không rõ ràng nghiệp hỏa. Thật giống như hắn mời người khác uống rượu, người khác không uống, không uống coi như xong, còn đem chén rượu của hắn cho đánh đổ. Sự tình khác có thể nhịn, vấn đề này tuyệt đối không được. Phi kiếm nơi tay, Lý Bạch thân thể như ngư dược, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đâm về Đường Lạc, một kiếm tây đến, thiên ngoại phi tiên, không phải chiêu thức, mà là Lý Bạch này một kiếm hoàn mỹ mà thuyết minh rồi tràng cảnh này. Đường Lạc huy động huyền biến chi kiếm, đối diện mà lên, song kiếm đụng nhau, lực lượng hoàn toàn ngưng tụ, không có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài, chỉ có một chút xíu gió đêm thổi qua. Lý Bạch thân thể ngửa ra sau, tiếp lấy mãnh liệt mà nghiêng về phía trước, hai tay nắm ở chuôi kiếm, quần áo tóc dài phiêu động lấy, cuồng bạo kiếm ý một chút xíu thẩm thấu ra. Đường Lạc cười một chút, đang chuẩn bị dùng thêm chút sức, hai người đỉnh đầu bầu trời bên trong, khủng bố trọng áp rơi xuống, nguyên bản từ trên trời vẩy xuống ánh trăng hoàn toàn biến mất. Một đoàn vòng xoáy màu đen, mang theo mảng lớn hố đen nhanh chóng hạ xuống. Lý Bạch cùng Đường Lạc tách ra rút đi. Vòng xoáy màu đen từ giữa hai người trượt xuống, rơi xuống trên đất, không hề tưởng tượng bên trong cùng loại thiên thạch rơi xuống nổ lớn. Vòng xoáy màu đen ở cuối cùng một nháy mắt, lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Cả mặt đất trên đá vụn đều không có nhấp nhô. Chỉ là mặt đất bỗng nhiên bị gọt đi một tầng, bụi bột phấn tung bay, không khỏi làm người liên tưởng đến cho cốt loại hình đồ vật. Bay trên trời khoảng không Orochi trở về, hắn là sẽ bay, cũng sẽ không giống cái nào đó hoàn mỹ sinh vật đồng dạng. Bay đến vũ trụ bên trong, sau đó ở nơi đó đình chỉ suy nghĩ, vòng xoáy màu đen tán đi, lộ ra Orochi nhìn qua có chút bộ dáng chật vật. Hắn cánh tay chỉ còn lại có một đầu, mặt khác một đầu bị Đường Lạc một quyền đánh nổ, đầu nhìn qua cũng có chút kỳ quái, dẹp dẹp, lõm hóp, mà bao thiên, lập tức từ tóc trắng suốt ca rơi xuống đến dị dạng xinh xắn diễn viên hàng ngũ. Orochi hai mắt biến thành rồi mắt rắn, âm lãnh tàn khốc ánh mắt đảo qua, để Lý Bạch hơi đen sống lưng phát lạnh. Mượn nhờ Orochi này âm trầm ánh mắt, Lý Bạch thừa cơ dập tắt trong lòng nghiệp hỏa. Ngươi, không sai, Orochi ánh mắt đứng ở Đường Lạc trên mặt, giống như là đang khích lệ, cũng có chút nói mát cảm giác. Hắn lồng ngực trên, kia bạc hoa văn bắt đầu dần dần trở tối, biến thành rồi màu đen, lan tràn hướng toàn thân, toàn bộ người bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Xanh khôi giáp màu đen bao trùm tại người, phía trên được vân như rắn loại miếng vảy. Hai cái giáp vai vị trí là một đôi đầu rắn, hai tay từ đầu rắn lớn lên miệng mồm bên trong duỗi ra. Sau lưng hai đầu thô to cái đuôi duỗi ra, giống như là đuôi rắn lại có chút giống là cá sấu cái đuôi. Mặt trên còn có một loạt gai xương mọc ra, tóc trắng bị xương đen nhiễm phải, biến thành một đầu cuồng loạn đen tóc. Áo giáp lồng ngực vị trí điểm xuyết lấy một đôi đỏ loài rắn đồng tử, cả khuôn mặt bày biện ra so áo giáp màu xanh đen nhạt một chút tím xanh màu. Màu đen đường vân chiếm cứ ở trên mặt, hắn há mồm, lộ ra một đôi răng độc. Trên thân áo giáp, như là vật sống đồng dạng nhúc nhích, miếng vảy mở ra, phát ra tê tê thanh âm. Sa ma hình thái, đưa tay, xương đen ở sa ma trong tay ngưng tụ thành một cái có đủ 2 mét dài kiếm lớn màu đen. Tùy ý quét qua, màu đen vòng tròn tấm lụa đánh úp về phía Đường Lạc cùng Lý Bạch. Lý Bạch phi kiếm ra tay, chút nát tấm lụa, Đường Lạc đưa tay chộp một cái, lấy bàn tay bằng thịt bẻ vụn. Dưới một hơi, xà ma xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt, đấm ra một quyền, có qua có lại, tình huống đảo ngược, chỉ là kết quả lại khác. Đường Lạc huyền biến chi kiếm vừa lúc chỗ tốt địa điểm ở xà ma nắm đấm trên. Áo giáp trên bén nhọn miếng vảy nổ tung bắn tung tóe, đem chung quanh tràng cảnh trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lưỡi kiếm đâm rách áo giáp, đâm vào xà ma nắm đấm, một đường thế như trẻ tre. Xà ma toàn bộ cẳng tay đều bị huyền biến ở giữa đâm xuyên. Bất quá, huyền biến chi kiếm cũng bởi vậy hoàn toàn chui vào đến xà ma cánh tay bên trong. Xà ma đã có mấy phần không giống người, khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dùng xương cốt đem huyền biến chi kiếm triệt để khóa kín. Đại kiếm màu đen cao cao vung lên, hướng lấy Đường Lạc làm đầu rơi xuống. Đường Lạc không có quang kiếm né tránh, ngược lại tay trái mở ra đón lấy đại kiếm màu đen. Năm ngón tay mở ra, thu nạp. Đại kiếm màu đen bị Đường Lạc hoàn toàn chụp chết tại trong tay. Xà ma sắc mặt dữ tợn, dùng sức, kiếm lớn màu đen vậy mà không thể động đậy, không cách nào tiến thêm. Liền tại lúc này, Lý Bạch phi kiếm vòng qua hai người, lưu lại một vòng cực nhỏ ánh kiếm, trong chốc lát thu nạp. A, xà ma gào thét một tiếng, tay trái hất lên, mang ra một chùm băng lãnh màu đen chi huyết, cẳng tay bị huyền biến chi kiếm cắt thành hai nửa, lại đi chống cản co vào mà đến ánh kiếm. Đường Lạc huyền biến chi kiếm thuận thế chém ra đi, cùng xà ma tàn phế tay trái cùng nhau đánh trúng ánh kiếm. Đụng vào trong nháy mắt, tàn sát bừa bãi, kiếm khí bạo phát, xen lẫn trải rộng hai người chỗ này không gian. Cùng lúc, mảnh không gian này bị cắt chém thành 96,372 bộ phận. Kiếm khí biến mất, xà ma trên thân thương sao sao sai tung hoành. Rất nhiều nơi sâu có thể thấy được xương, đặc biệt là cánh tay trái. Cơ hồ chỉ còn lại có một đầu da thịt tương liên. Nhìn qua cực kỳ thê thảm, cũng có thể thấy được, cái kia thân áo giáp, kỳ thực nên tính là thân thể, da thịt. Về phần Đường Lạc, y nguyên lông tóc không thương, phần này lực phòng ngự, để Lý Bạch cùng xà ma đồng thời nhíu mày. Xà ma trên thân giữ tợn khủng bố thương thế, ở mấy hơi thở hoàn toàn khép lại, trừ rồi sói mòn một bộ phận máu đen bên ngoài, nhìn không ra cái gì tổn thất càng lớn hơn thương. Trong tay kiếm lớn màu đen bộ dáng biến ảo, thân kiếm mọc ra hai phái uốn cong lưỡi dao, hình thành càng thêm dữ tợn quỷ dị võ khí. Đường Lạc nghĩ nghĩ, huyền biến chi kiếm biến thành to lớn cây búa, cùng thiếu niên hình thể so sánh, nhìn qua rất có vài phần khôi hài cảm giác, nhưng ai cũng sẽ không khinh thường, cho rằng này cây búa ở Lữ Bố trong tay là một cái vướng víu. Ba người đang muốn tái chiến, một bên khác vang lên Tần Vô Song tiếng gầm gừ. đuổi tới chiến trường, hắn nhảy lên một cái, hai tay cầm thuẫn, trùng điệp nện hướng xà ma. Nơi này cũng liền xà ma thân thể dữ tợn, nhìn qua là dễ thấy nhất. Không đánh ngươi đánh ai? Ở đâu ra côn trùng? Xà ma tiện tay vung lên, trở lại tình trạng cũ, cánh tay quét ngang ở đại thuẫn trên. Tần Vô Song bay rớt ra ngoài, giống như là nước phiêu đồng dạng tại mặt đất trên không ngừng ma sát. Lên nhảy, lưu lại một đạo như có như không dấu vết. Đánh bay Tần Vô Song sau, xà ma ngược lại là nhìn hướng hắn. Tần Vô Song chậm rãi bò dậy, nhìn qua không có thụ thương bộ dáng. Thân hình của hắn, so với vừa rồi bành trướng không ít, đã đi tới 2 mét, trên thân rách dưới quần áo căng thẳng. Tần Vô Song đưa ra một cái tay, trực tiếp đem quần áo xé xuống, lộ ra không thua gì xà ma cường tráng lồng ngực. Đưa ra tay một nắm, một cái cán dài đầu búa xuất hiện, bị hắn chộp vào trong tay. Một luồng khác khí tức từ Tần Vô Song trên thân thăng nhảy. Viễn cổ, man hoang, bất khuất, giống như là một loại nào đó im lặng gào thét. Thú vị, Đường Lạc nở nụ cười. Tần Vô Song một tay cầm búa, một tay cầm thuẫn, lại một lần phóng tới ba người. Trường phủ quét ngang, lần này cũng không phải là đơn thuần nhằm vào xà ma rồi, mà là đem Đường Lạc ba người đều che phủ ở rồi, búa bốn phía, ở giữa. Đương nhiên, đây cũng là một cái phi thường quyết định sai lầm. Dữ tợn cự kiếm, lưu quang phi kiếm, còn có chấn trời búa lớn đối trên trường phủ. Tần Vô Song lại một lần bay ra, cùng vừa rồi khác biệt. Trực tiếp tại mặt đất trên lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Rót trên nước có thể trực tiếp làm sông hộ thành loại kia. Khe rãnh đầu cuối, Tần Vô Song hãm sâu dưới mặt đất. Chỉ có tay chân lộ ở bên ngoài. Hai tay y nguyên gắt gao bắt lấy tấm chắn cùng trường phủ. Đây là, Lý Bạch nhẹ giọng nói rằng, chiến linh, xà ma nói rằng, không biết là loại nào chiến linh. Có lẽ có tư cách gia nhập giữa chúng ta chiến đấu. Xem một chút đi, Đường Lạc nói rằng, ba người cũng không ra tay. Cứ như vậy nhìn lấy Tần Vô Song. Sau một lát, bị vùi vào dưới mặt đất, Tần Vô Song mãnh liệt mà phá đất mà lên. Quần áo trên người toàn bộ hư hao, chỉ còn lại có rách dưới váy giáp vây quanh ở bên hông. Thân thể tiến một bước bành trướng, biến thành một cái có đủ 5 thước cao tiểu cự nhân. Mà lớn nhất biến hóa là hắn không có rồi đầu. Thân thể bên trên không có vật gì, màu đồng cổ thân thể mang đến hoang cổ khí tức. Lồng ngực trên chậm rãi hiện ra một đôi hai mắt, cái rốn xé rách lộ ra một trương miệng rộng. Giống chiến tranh tiếng gầm gừ vang lên. Tấm chán, trường phủ vung vẩy lấy, giống như là đang nhảy lấy một loại nào đó cổ xưa vũ đạo. Lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, cầm kiền thích lấy múa. Hình thiên, Tần Vô Song duy nhất chiến linh, cũng là cực kỳ đặc thù chiến linh. Hình thiên không cách nào giống cái khác chiến linh đồng dạng độc lập tồn tại. Hắn chỉ có thể mượn nhờ Tần Vô Song thân thể xuất hiện. Kia 2 phút đồng hồ, không có trắng trơ. Đường Lạc cười lấy nói rằng, có chút vui mừng. Lý Bạch đưa tay gãi gãi đầu tóc, cảm giác phiền toái, hắn có tư cách chết ở ta trong tay. Xà ma hoàn toàn như trước đây được cao, ngạo, hình thiên kiền thích múa đình chỉ. Không có đồng tử, chỉ có bạch nhãn hai mắt nhìn hướng ba người. Chiến, chiến, chiến, man hoang khí tức, cuồng bạo chiến ý. Trong chốc lát, hình thiên biến mất nguyên nơi, xà ma giữ tợn cự kiếm chém ra, cùng xuất hiện hình thiên tấm chắn đụng nhau, cự kiếm vỡ tan, xà ma bay ngược mà ra. Đồng thời, hình thiên một búa quét ngang Lý Bạch hóa thành ánh kiếm né tránh, lưỡi búa lực lượng phóng tới bầu trời, ở trên không dày chắc tầng mây trên lưu lại một đạo, có thể thấy được vũ trụ, vết thương. Đương, Một tiếng vang thật lớn, tấm chắn ngăn trở đường Lạc vung ra nắm đấm. Hình thiên thân hình dừng lại, tấm chắn không tự chủ được mà hướng về sau hất ra. Chân đạp hư không, liền lùi lại ba bước, hai mắt nhìn hướng đường Lạc, riêng này dạng cũng không đủ. Đường Lạc nói rằng, đây không phải ngươi toàn bộ thực lực a, y thở dài. Nguy hồ cao quá thay, thục đường chi nạn, khó mà như lên trời. Không có chờ hình thiên trả lời, Lý Bạch thiếng ca từ bầu trời bên trong truyền đến. Mặt đất một hồi run rẩy, to lớn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người lập tức xuất hiện ở một mảnh không phải thật không phải giả núi non trùng điệp bên trong. Thiên cổ danh thiên, thục đường khó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.